chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đừng đi. Lại Phủ Cầu đã bị Vương Đại Đông dọa cho ngốc, quay người liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa mới leo đến trên cửa sổ, trên mặt chính là lộ ra một vòng vô cùng thống khổ biểu lộ. Ngao, chỉ gặp, gậy bóng chày gãy mất đầu kia vừa vặn cắm ở trên đùi hắn. Ngươi không là ưa thích chơi bạo lực à? Hôm nay liền để bạo lực cái đầy đủ. Vương Đại Đông tà ác cười một tiếng. Nói xong, nắm gậy bóng chày tay hung hăng chuyển động vài cái. Lại Phủ Cầu nhất thời đau giật giật. Đây chính là gậy bóng chày à? Khoảng chừng trẻ em cổ tay phẩm chất. Cái này khẳng định phải thảm tàn đi. Dù sao ngươi phía dưới cái đồ chơi này đã xấu. Giữ lấy cũng là tai họa. Ta liền giúp ngươi trị liệu một cái đi. Vương Đại Đông nói xong, giơ chân lên, một chân đá vào Lại Phủ Cầu trên thân. Phốp phốp, rõ ràng chứng tiếng vỡ vụn vang lên. Nằm trên mặt đất hừ hừ bọn côn đồ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Gia hỏa này cũng quá hung ác đi. Làm sao? Các ngươi chả muốn giữ lại bị ta đánh đến tàn phế bảo. Vương Đại Đông quay đầu liếc nhìn liếc một chút mặt đất lưu manh. Bọn côn đồ nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chân gãy không có cách nào chạy thì bò. Bọn họ cũng không muốn cúc mở hai độ. Trong chớp mắt, 10 cái lưu manh bò sạch sẽ. Ta nhạc nhạc, ngươi không sao chứ? Duẫn Nguyệt Mai giải khai cột lại Tiểu Nhạc dây thừng. Chỉ gặp bị trói chạm đất mới đã bị ghim ra thật sâu dấu vết. Ngươi tên xúc sinh này, đối ngươi nữ nhi ruột thịt cũng có thể phía dưới dạng này ngoan thủ. Duẫn Nguyệt Mai ôm lại Tiểu Nhạc, đối với lấy tay cản trở thân thể, thống khổ không thôi. Lại Phủ Cầu sau lưng gậy bóng chày chính là hung hăng đá mấy cước. Ngao ngao, trong phòng vang lên lần nữa Lại Phủ Cầu thống khổ mà tuyệt vọng thanh âm. Duẫn Nguyệt Mai nhà, nhạc nhạc, đau không? Nhìn lấy bị nóng một thân khói sẹo Tiểu Nhạc nhạc, Duẫn Nguyệt Mai nhịn không được thì rơi lệ. Mụ mụ đừng khóc, nhạc nhạc không đau. Tiểu Nhạc nhạc cầm tay nhỏ vì mụ mụ lau sạch nước mắt. Nhạc nhạc, nhanh tạ ơn thúc thúc. Duẫn Nguyệt Mai một bên lau nước mắt, vừa nói, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Nhạc nhạc nãi thanh nãi khí nói ra. Nhìn lấy còn mang theo nước mắt, lại vì không cho mụ mụ khổ sở cứng rắn nói mình không đau Tiểu Nhạc nhạc. Vương Đại Đông rất là đau lòng. Nhạc nhạc, thúc thúc cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Ngươi để thúc thúc ôm một chút, liền sẽ không đau. Thúc thúc ôm một cái. Tiểu Nhạc nhạc lập tức duỗi ra béo ị tay. Vương Đại Đông đem Tiểu Nhạc nhạc ôm vào trong ngực. Nội lực không ngừng tràn vào Tiểu Nhạc nhạc thể nội. A, thật không đau. Thúc thúc, ngươi là siêu nhân sao? Tiểu Nhạc nhạc ngây thơ hỏi. Vương Đại Đông sững sờ. Nếu như chỉ nhìn cảnh giới lời nói, chính mình thật là siêu phàm cảnh. Cười nói, không sai, thúc thúc của ngươi cũng là siêu nhân. Thúc thúc là siêu nhân. Quá tốt, thúc thúc cho nhạc nhạc làm ba ba đem. Nhạc nhạc về sau thì có siêu nhân ba ba. Tiểu hài tử chính là như vậy. Người nào đối với hắn tốt, liền sẽ cùng người nào thân cận. Nghe Tiểu Nhạc nhạc thiên chân vô tà lời nói, Duẫn Nguyệt Mai nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Vương Đại Đông cũng là một mặt xấu hổ. Nhạc nhạc, không cho phép nói bậy. Thúc thúc sao có thể cho ngươi làm ba ba đâu? Tại sao không thể chứ? Tiểu Nhạc nhạc tiếp tục ngây thơ hỏi. Tiểu Nhạc nhạc vấn đề còn thật đem Duẫn Nguyệt Mai cho hỏi khó. Bởi vì, Duẫn Nguyệt Mai bởi vì nửa ngày, lại là không biết nên bởi vì cái gì. Nhạc nhạc, a, ngươi vì cái gì muốn thúc thúc cho ngươi làm ba ba đâu? Vương Đại Đông hỏi, thúc thúc thành nhạc nhạc ba ba, về sau liền có thể cùng mụ mụ ngủ cùng một chỗ. Hư hỏng như vậy, ba ba liền không có cách nào khi dễ mụ mụ. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Hiện tại tiểu hài tử, cũng qua sớm quen đi. Mới lên nhà trẻ, vậy mà đều biết ngủ chung sự tình. Trước kia xấu ba ba tổng là buổi tối khi dễ mụ mụ. Mỗi lúc trời tối mụ mụ đều sẽ bị xấu ba ba đánh khóc lớn. Nhạc Nhạc không muốn mụ mụ khóc. Nhạc Nhạc còn nói thêm, Duẫn Nguyệt Mai xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Không nghĩ tới trước kia chính mình gọi tiếng lại bị nữ nhi cho nghe thấy. Nhạc Nhạc tự nhiên không biết cái thanh âm kia thực là cha mẹ ba ba ba lúc phát ra âm thanh. Còn tưởng rằng mụ mụ là bị ba ba đánh khóc đây. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới phương diện kia đi. Còn tưởng rằng Lại Phủ Cầu thực sẽ đánh Duẫn Nguyệt Mai. Dù sao lấy Lại Phủ Cầu tính cách, rất có thể làm ra như thế sự tình đến. Liền hỏi, Nhạc Nhạc a, làm sao ngươi biết ta thành ngươi ba ba về sau? Không biết đánh mụ mụ đâu. Nói không chừng thúc thúc đánh lợi hại hơn nha. Cái này Duẫn Nguyệt Mai thật hận không thể chết. Mất tính toán, đỏ mặt thì cùng mây hồng một dạng. Nguyệt Mai tỷ ngươi làm sao? Vương Đại Đông phát hiện Duẫn Nguyệt Mai biến hóa. Cái này Nguyệt Mai tỷ, làm sao mặt đột nhiên đỏ? Chợt, Vương Đại Đông sững sờ. Tựa hồ minh bạch Duẫn Nguyệt Mai đỏ mặt nguyên nhân. Ta đi, nguyên lai nàng liên tưởng đến tầng kia ý tứ nha. Hắn lời này, chẳng lẽ thì dễ dàng như vậy gây nên nghĩa khác à? Ai, ta thật sự là quá mẹ nó đơn thuần. Khụ khụ, cái kia, Nhạc Nhạc, ngủ sớm một chút đi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Nhạc Nhạc không ngủ, trừ phi thúc thúc đáp ứng làm Nhạc Nhạc ba ba. Tiểu Nhạc Nhạc lắc đầu. Nhạc Nhạc, khác nghịch ngợm, nghe lời, nhanh ngủ. Duẫn Nguyệt Mai thật là có chút im lặng. Tốt a, Nhạc Nhạc ngươi ngoan ngoãn ngủ. Thúc thúc coi như ngươi ba ba. Vương Đại Đông chỉ phải nói. Quá tốt, ta có siêu nhân ba ba. Tiểu Nhạc Nhạc nói xong, vui vẻ tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Nửa giờ sau, Tiểu Nhạc Nhạc cuối cùng là ngủ. Vương Đại Đông đem ôm vào phòng ngủ, đến đón lấy bầu không khí có chút xấu hổ. Cái kia, Vương thầy thuốc, vừa mới Nhạc Nhạc lời nói ngươi có thể 10 triệu chớ để ở trong lòng. Thật lâu, Duẫn Nguyệt Mai cắn răng nói. Thế nào, Nguyệt Mai tỷ không nguyện ý ta làm Nhạc Nhạc ba ba sao? Vương Đại Đông cau mày nói. Không, không phải, Nguyệt Mai là cái đã kết hôn nữ nhân. Phối, không xứng với Vương thầy thuốc. Duẫn Nguyệt Mai trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Nàng một cái đã kết hôn, còn mang theo hài tử nữ nhân nơi nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Mà lại theo Vương Đại Đông làm chứng rõ ràng nàng trong sạch đem nàng đồ lót phóng tới ngoài miệng. Một khắc kia trở đi, nàng tâm liền đã bị Vương Đại Đông chinh phục. Chỉ là nàng cảm thấy mình đã ly hôn, lại dẫn hài tử, không xứng với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biết Duẫn Nguyệt Mai hiểu lầm chính mình ý tứ. Nháy mắt mấy cái nói, Nguyệt Mai tỷ, ta chỉ nói là làm Nhạc Nhạc ba ba, cũng không có nói muốn làm lão công ngươi nha. Duẫn Nguyệt Mai cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Nếu như Vương Đại Đông thành Nhạc Nhạc ba ba, mà nàng là Nhạc Nhạc mụ mụ, Vương Đại Đông chẳng phải thành nàng lão công a? Nguyệt Mai tỷ, ta ý là, ta liền để Nhạc Nhạc gọi ta ba ba, nhưng ta vẫn là bảo ngươi Nguyệt Mai tỷ. Vương Đại Đông tiếp tục giải thích cái này nhức cả chứng quan hệ. Ồ, rất hiển nhiên, Duẫn Nguyệt Mai còn là có chút không rõ Vương Đại Đông ý tứ. Tính toán, Nguyệt Mai tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng nên đi. Vương Đại Đông có chút hao tổn tâm trí nói ra, cảm giác càng giải thích càng loạn. Vương, Vương thầy thuốc, thiên, trời muộn như vậy, muốn không ngươi, ngươi cũng đừng đi thôi. Vương Đại Đông vừa mới mở cửa chuẩn bị ra ngoài, Duẫn Nguyệt Mai nhỏ bé yếu ớt mũi từng tiếng âm từ phía sau truyền đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.